Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1156, chương 1158. Giết bất tử ta kiếm tiên. Hai người đều không nói gì. Cứ như vậy đứng tại cái kia trong hư không. Phá hư hư không đã tại dần dần khôi phục. Thế nhưng là bốn phía hủy diệt hết thảy. Vẫn là rõ ràng để tất cả mọi người biết vừa mới đến tột cùng kinh lịch lấy thứ gì kịch liệt biến hóa. Sương mù màu đen từ thiên địa bốn phía chen chúc mà tới. Trực tiếp không có vào tà kiếm tiên trên thân. Cái kia một chút vốn là bị oanh thành nát biến mất nhục thân. Tại năng lượng màu đen này bổ sung dưới. Dùng đến trước đó chưa từng có tốc độ không ngừng tại hồi phục. Rất nhanh, ngoại trừ cái kia dáng vẻ chật vật. Một chút cũng không có vừa mới cái kia thê thảm bộ dáng. Vệ tử thanh biến mất cánh tay vết thương cũng là đang ngọ nguậy lấy. Băng đai lưng ngọc tới khôi phục hiệu quả cũng là gần như khủng bố. Rất nhanh liền đem hắn biến mất cánh tay lại một lần nữa mọc ra. Hai người, ánh mắt vẫn không có từ trên người đối phương rời ra chỗ khác. Nhưng, hai người đều có thể phát hiện, đối phương trong ánh mắt mang đến kinh ngạc. Đây là vì đối diện năng lực khôi phục cảm thấy kinh ngạc. Người quả nhiên không phải cái thế giới này người. Loại kia có thể khắc chế ta lực lượng. Còn có ngươi trên thân loại kia siêu cường năng lực khôi phục. Cũng không phải cái thế giới này vốn có. Ngươi đến cùng là ai? Tà kiếm tiên nhìn xem vệ tử thanh. Hung ác nham hiểm trong con ngươi lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu. Tam giới lục đạo bên ngoài. Ngoại trừ mình loại người này tâm đản sinh ra quái vật. Làm sao còn có khác tồn tại? Loại lực lượng kia, đến tột cùng là cái gì lực lượng? Muốn biết mình tà khí một khi dính vào người. Cái kia không cách nào thanh trừ. Thế nhưng là cái này vệ tử thanh. Lại không chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có loại kia năng lực khôi phục. Loại lực lượng kia, mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thật giống như trực tiếp tại huyết dịch của hắn bên trong tồn tại bình thường. Chỉ cần có một giọt máu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là không thua gì mình. Một cái, nhất định chém giết ngươi người. Chỉ thế thôi. Vệ tử thanh nhìn xem tà kiếm tiên. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn mặc dù vừa mới làm hắn bị thương nặng, nhưng là mình cũng không dễ chịu. Hiện tại hai người thực lực đều có chút giảm xuống. Đây là tất nhiên, nhưng là mình còn có thể dạng này cùng ta kiếm tiên đối kháng mấy lần. Vệ tử thanh là thật không biết, nhưng đây là hắn lựa chọn tốt nhất, bởi vì chỉ có dạng này lực lượng mới rất nhanh, đủ trực tiếp, ngự kiếm thuật thần động thật không tệ. Thế nhưng là ấp ủ thời gian quá dài, đây không phải cùng trọng lâu đang đánh, mà là cùng ta kiếm tiên chiến đấu. Cái này mình từ trước tới nay kẻ địch cường đại nhất. Cho dù là một giây thời gian, cũng không thể lưu lại khe hở. Nếu không chết, biến chỉ có mình. Giờ khắc này, trong mơ hồ vệ tử thanh giống như tìm tòi đến tương lai đường muốn đi như thế nào. Cái kia chính là, đại đạo đơn giản nhất. Có đúng không? Vậy ta đến là muốn nhìn. Đến cùng là ngươi có thể trước kháng trụ. Vẫn là ta có thể chống đỡ được. Tà kiếm tiên là biệt khuất, đường đường một cái nửa bước đại la tồn tại, lại đánh không lại một cái dùng đến bí thuật tăng lên tới kim tiên tu vi tồn tại. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ để người cười đến rụng răng, thế nhưng là không có cách nào. Tiểu tử kia công kích, quá mức quỷ dị, ngọn lửa kia, cực nóng kinh khủng, cho dù là tà niệm, đều có thể cho thiêu đốt hủy diệt, với lại tiểu tử này. Vẫn còn có đồng dạng kinh khủng năng lực khôi phục. Cái này liền càng thêm để hắn bất đắc dĩ. Nhưng là, tà kiếm tiên là loại kia có thể tùy tiện nhận thua tồn tại sao? Không có khả năng. Tại bị vệ tử thanh tự thân lên cửa khiêu khích thời điểm. Đem mình từ bế quan trong trạng thái lôi ra đến. Bỏ qua cái kia có thể một bước bước vào chân chính khống chế vận mệnh tồn vào lúc đó. Hắn cùng hắn, liền đã thế bất lưỡng lập. Không phải là muốn giết mình sao? Không phải là muốn cùng mình lưỡng bại câu thương sao? Không phải liền là muốn thừa dịp mình tại không phản kháng có thể tới thời điểm. Để bọn hắn giết mình sao? Như vậy, ta liền để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. để ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy quỷ kế đến cỡ nào buồn cười. Ầm ầm, tại Tà Kiếm Tiên tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai người lại động, hiện tại Tà Kiếm Tiên vậy từ bỏ tử kiếm, cải thành trực tiếp nhất nắm đấm công kích. Hai người tựa như hóa thân trở thành trên bầu trời tản ra chói lóa mắt mặt trời bình thường, mang theo trước đó chưa từng có khí thế, quấy toàn bộ thiên khung, đi ngang qua không gian, đụng nhau mà bắt đầu. Điên rồi, toàn đều điên rồi, hai cái này tên điên. Tam giới lục đạo tất cả cường giả nhìn xem một màn này, từng cái sắc mặt đại biến lên. Hai người chiến đấu đã không tại chỉ là tác động đến toàn bộ nhân gian giới, thậm chí đã lan đến gần tam giới lục đạo các cái địa phương. Loại kia kinh khủng lại có trực tiếp nhất công kích, đã sớm đánh nát không gian bình chướng, để cho hai người thân ở tại hỗn độn là trong thế giới. Hỗn độn cương phong bị trên thân hai người khí lưu nghiền nát. Kinh khủng lực va đập mang theo thao thiên dư uy, xuyên thấu qua tam giới lục đạo bình chướng, quét sạch tam giới lục đạo các cái thế giới. Vạn chúng chú mục, nhân gian giới bên trong, Thục Sơn đệ tử còn có yêu ma vậy đều đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn toàn đều ngẩng đầu nhìn lấy cái kia bị xé rách thương khung. Nhìn xem ở trong đó, cái kia một đạo đen đến cực hạn, cùng hiện đầy vô vọng chi hỏa hỏa cầu đụng nhau lấy. Trừ một chút cường giả loáng thoáng có thể trông thấy chiến đấu chân chính động tác bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy, giống như là hai đạo ánh sáng trụ không ngừng đụng nhau bình thường. Vệ Tử Thanh sớm cùng toàn thân máu tươi, hiện tại hắn đã coi như là quá độ sử dụng giới vương quyền. Lúc đầu siêu phụ tài sử dụng giới vương quyền liền sẽ để thân thể lưu lại rất nhiều thương tích, lại càng không cần phải nói, loại này như là không muốn sống bình thường sử dụng. Thế nhưng hắn không có cách nào. Không sử dụng giới vương quyền lời nói, mình căn bản không có khả năng tại Tà Kiếm Tiên chó công kích đến, ngăn cản được mấy hiệp. Mà bây giờ, có thể dạng này đối chiến, còn sống, bản thân liền là một kỳ tích. Mà đối với Vệ Tử Thanh thảm thiết tới nói, Tà Kiếm Tiên cũng không tốt gì. Hai người không ngừng dùng đến điên cuồng nhất va chạm phá hủy đối phương nhục thể. Một cái dựa vào tam giới lục đạo vô số tâm tình tiêu cực tại chữa trị mình. Một cái lại là dựa vào băng ngọc lực lượng. Ai mạnh ai yếu, cái này còn nói không chừng. Thế nhưng là cái kia chút có thể nhìn thấy hai người chiến đấu các cường giả, thậm chí là Vệ Tử Thanh đều biết, tại tiếp tục như vậy, thua hội là mình. Băng ngọc mặc dù có thể chữa trị thân thể của hắn, nhưng là giới vương quyền mang đến tổn thương đã gần như thân thể của hắn cực hạn, tại tăng thêm loại này điên cuồng công kích, đã để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Cứ việc Tà Kiếm Tiên cũng mệt mỏi, nhưng là mình chung quy là chậm rãi đi xuống phương, mà loại này phía dưới, tại nương theo lấy thời gian rút ngắn, liền hội càng thêm rõ ràng. Có thể nói, hiện tại Vệ Tử Thanh đã lâm vào tình thế nguy hiểm chúng. Tại dạng này không kiêng nể gì cả sử dụng giới vương quyền, kết quả cuối cùng liền là bị giới vương quyền ngạnh sinh sinh thôn phệ. Từ đó, tu vi rơi xuống đến chân tiên, trực tiếp bị Tà Kiếm Tiên không hề nghi ngờ nghiền sát. Thật, chỉ có thể dạng này sao? Tà Kiếm Tiên là giết bất tử, hắn dùng đến là tam giới lục đạo tâm tình tiêu cực vì chất dinh dưỡng. Chỉ cần có tam giới lục đạo tồn tại, như vậy hắn liền có thể mãi mãi không kết thúc sinh tồn được. Lực lượng vậy không hội khô kiệt. Mà mình đâu, dù là giới vương quyền bị mình dung hợp thiên hỏa tam huyền biến, còn có vô vọng chi hỏa, uy lực đã sớm vượt ra khỏi ngọc rồng thế giới mấy lần có thừa. Nhưng cuối cùng vẫn là mượn nhờ mình tiềm ẩn lực lượng, ngắn ngủi mượn nhờ không có việc gì. Thế nhưng là hướng dạng này dùng xuống đi, không cần Tà Kiếm Tiên giết mình, mình đều hội đổ xuống dưới. Mà phản nhìn Tà Kiếm Tiên thì là càng đánh càng hăng. Cái này thời gian chiến đấu càng lâu, tam giới lục đạo thì càng hoảng sợ bối rối. Mà hắn liền càng mạnh. Thật, tận lực sao? Đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh tốc độ bỗng nhiên chậm một điểm. Loại biến hóa này người khác cũng không sẽ nhìn ra đi ra, cũng cảm thấy không phải vấn đề gì. Thế nhưng là phải biết, hiện tại đối mặt thế nhưng là ta kiếm tiên. Dạng này tốc độ, chỉ phải chậm hơn một điểm. Đối với hắn mà nói, liền là tai họa ngập đầu. Vệ tử Thanh, người nhất định phải chết. Tà kiếm tiên dữ tợn vừa hô. Cái kia mang theo khí tức hủy diệt một quyền. Tại vệ tử Thanh còn không có công kích đi ra trong nháy mắt. Mình hung hăng công tại trên người hắn. Nhưng là, ngay tại một quyền này ra ngoài trong nháy mắt, tà kiếm tiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có chút không đúng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.